Chương 1049, Thế giới mạ và phát sóng trực tiếp. Nóng nhất MC Hinata. Hai cảng cầu toàn đạn. Nhìn thấy vẫn không nói hai lời liền ôm lấy Tsunade lên lầu. Thấy một màn như vậy các cô gái đầu tiên là một bước, sau đó dứt khoát rối rít ở trong gờ giúp nhổ nước bọt lên. Nghệ rồ cớ lão đỉ hủ, tại sao nhạc công vừa lên tới liền đem cái đó nữ nhân kia ôm đi dư địa phương nào so ra kém nàng rồi hỗn độn ác gù ạ cổ. Cái này hả căn cứ phán đoán chuyên nghiệp của ta, mị mị của ngươi, so nàng vẫn là phải ít một chút. Hỗn độn ác gù ạ cổ, đương nhiên. Nếu như ngươi có thế để cho ta tự tay đo đạc một cái thì tốt hơn nó e ho nệ rổ cờ lão đỉ ụ, lớn mật ngươi là người phương nào lại dám đối với dư miệng ra như thế khinh bạc chi ngữ. Nếu như là tại La Mã, ngươi đã sớm bị dư ném vào giác đấu chẳng đi đấu sư tử hỗn độn ác gù ạ cổ, hắc hắc, thật ra thì ta đối với ngươi cái này con sư tử mẹ cảm thấy hứng thú hơn. Đáng tiếc nha, ta bây giờ đang ở đặc dị điểm thứ 5, nếu như ngươi không có đi nhân viên quản lý nơi đó. Ngươi chắc là thuộc về ta nệ rổ cờ lão đỉ ụ, ngươi có gan liền đến nha nhìn dư dùng the ẻm bở gì ổng nải phở là mà hệ tù đem ngươi đốt thành cho hỗn độn ác gù ạ cổ. Ha ha ha, ta nhưng là có 12 kỳ công gột hẹn đấy, ngươi lửa nhiều lắm là đốt chết ta một lần, lần thứ hai liền không gây thương tổn được ta rồi ẹ nọ si mạ dù cổ. Nha nệ rổ này nhưng là bị nhân viên quản lý gọi đi, gù ạ cổ ngươi dám chạy đến trong nhà nhân viên quản lý đi. Cướp hắn nhìn chúng nữ nhân nên nói ngươi là muốn chết đây tìm chết đây hay là tìm chết đây hó hó hỗn độn ác gù ạ cổ, liền như vậy. Ta vẫn là tại trong đặc dị điểm này, tìm một chút sư tượng sạc thật đó. Mỹ mỹ của nàng dường như cũng rất lớn phù thủy rồng dinh dơ ác, đáng giận nhân viên quản lý, ta nguyên lai cũng không nhỏ á công chúa bạch nhãn, ách nhân viên quản lý cùng xù nạ sao tâm lý cảm giác vẫn là có chút là lạ. Hó hó dết quỷn, nói như thế. Nàng không phải là người thời gian như vậy tuyến Suna, cho nên cũng có thể tính là người của một cái thế giới song song khác. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hừ hừ ha ha, các ngươi làm sao liền một chút tế bào hài hước cũng không có xem một chút biểu tình của họ rổ si mặt đó, ta đều nhanh cười té đái nư á á. Lúc này, trong biệt thự duy nhất còn mở lai người, cũng chỉ có một cái lũ sỉ hơn nữa không biết là xuất phát từ nguyên nhân gì. Nàng phát sóng trực tiếp ống kính hoàn toàn đúng chuẩn Orochimaru tại vẫn ôm đi Tsunade sau, biểu tình của Orochimaru đã là trở nên cực kỳ đặc sắc trước, tại Tsunade còn không có lúc tỉnh, Lucy cũng đã nói cho hắn chuyện liên quan đến rút thưởng. Bất quá Orochimaru lại không có cứu vớt thế giới, cũng không có từng giết người dị thế giới. Cho nên hắn rút thưởng đường tắt duy nhất, chính là tuổi thọ mặc dù có lúc sẽ rất điên cuồng. Nhưng họ rổ xỉ mà dù sao cũng là một nhà khoa học đã có xù nạ như vậy cái vật phẩm thí nghiệm tại, hắn mới sẽ không cấp hống hống đem tuổi thọ của mình lấy đi ra ngoài đây. Hắn nguyên lai dự định là trước xem một chút xù nạ sẽ rút ra thứ gì, lại quyết định có muốn hay không rút thưởng. Nhưng ai biết xù nạ phần thưởng dường như phi thường không được rồi, thậm chí để cho nàng hưng phấn không tiếc hiến thân, mà thảm nhất là, theo gần rời đi. Trên bàn cái đó cái dương thanh đồng cũng đã biến mất, hắn lần này muốn quất cũng không được rút, nhớ tới mới vừa rồi trong phòng khách những cô gái khác, nhìn chằm chằm cái đó màu tím dưa vàng quái dị nhìn chăm chú, cùng với xù nạ sau đó vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Họ rồ xị mà trong lòng càng là khẳng định, cái này trái cây nhất định là bảo bối mà cờ kê. Họ rồ xị mà dù thế nào xem thường mềm yếu xù nạ, hắn cũng biết. Người ta nhưng là sẻn dù hạt hỉ ra mạ tôn nữ, cái gì sự kiện lớn chưa từng thấy, nếu như là tầm thường, làm sao sẽ để cho nàng kích động như vậy, có thể để cho xù nạ thất thố như vậy. Trái cây kia rốt cuộc là cái gì, chỉ cảm thấy trong lòng phảng phất có một đám lửa đang cháy. Họ rồ xì mà nhìn một chút ngoài cửa sổ sắc trời đã tối thui, cười khổ một tiếng, tối hôm nay, hắn nhất định là không ngủ được nữ vương binh đoàn quỷ ảnh. A ha ha ha, họ rổ xỉ mà này nhan nghệ thật là thú vị a, bất quá lũ xỉ người cũng là ý đồ xấu, lại có thể đặc biệt phát sóng trực tiếp cái này cho chúng ta nhìn o, siêu thể Lucy, ta hiện tại đã không cần thiết lo lắng sinh lão bệnh tử. Cho nên vì cho sinh mạng mang đến một chút ý nghĩa, ta có thể theo đuổi, cũng chỉ còn lại có vui thích song đuôi ngựa ngạo kiểu Jin, hát vui vẻ song đuôi ngựa ngạo kiểu Jin. Ngươi có ý gì, ngươi là dự định giống như vàng nóng giống như tên cha xứ biến thái kia, đem mình vui vẻ thành lập ở trên sự thống khổ của người khác sao, siêu thể Lucy, nha ngộ tính của ngươi thật cao a, đúng là như vậy, tà vương chân nhãn là mạnh nhất, quả nhiên có thể đi vào cái bầy này, liền không có mấy người bình. Thương ho ho lúc này, âm thanh của hệ thống đông nhiên vang lên. Bởi vì nhân viên quản lý sở thu thập được thế giới chi lực, bản hệ thống đã lấy được thăng cấp mới mở đối ngoại phòng phát sóng trực tiếp thế giới phát sóng trực tiếp, toàn tân toàn dị thế giới mạ vập tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Đối ngoại phòng phát sóng trực tiếp đó là ý gì, chẳng lẽ là để cho chúng ta phát sóng trực tiếp cho cái đó người của thế giới mạ vẹo nhìn cái này có ý nghĩa gì kỳ gì gì, vân vân, để cho ta nhìn kỹ một chút thông báo và khen thưởng của những người ngoài này, có thể trực tiếp đổi thành điểm tích lũy đấy, hơn nữa không có hạn mức tối đa hôn độn ác gù ạ cổ. Cái gì cái này quá tuyệt vời, ta đây cũng muốn phát sóng trực tiếp bởi vì vốn chức năng vẫn còn đang tại giai đoạn dùng thử. Đầu kỳ MC chỉ có thể có 3 gã, đem ngẫu nhiên tuyển hỗn độn ác gù ạ cổ. Này này, như vậy cũng muốn rút ra không nên quá phận quá đáng có được hay không nạ kỳ gì ẹ gì nạ. Quả nhiên, đây là một cái bầy xem mặt đây xì ẹn, cùng sấn lại gõ phòng làm việc chứng mặn cửa chính, còn không. Chờ hắn nói chuyện, liền vội vàng xông vào. Cục trưởng xin ngài đuổi mau nhìn xem cái này cái gì chứng mặn, nhìn một cái máy tính bảng trên tay cùng sấn. Liền lộ ra một cổ tức giận nụ cười. Đây không phải là phát sóng trực tiếp nha, làm gì ngạc nhiên, hắc lại cẩn thận nhìn một chút, chứng mạn độc nhãn ngay lập tức liền mở to, mặt đen hiện ra một vẻ khiếp sợ. Cái này là người dị thế giới phát sóng trực tiếp chủ bá này kêu Hinata.